Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, cả người cả của đều không còn. Tốt, ta hiện tại tự xuất phát, đúng rồi, lại để cho nữ nhi của ta cùng ta thông điện thoại. Đi ra ngoài trước kia, Đường Uy nhớ tới Vương Vi mời đến hắn phải chú ý trọng điểm. Bọn cướp tự nở nụ cười, tiếng cười rất nhẹ, mang theo nói không nên lời mỉa mai. Nói ra, Đường Tổng, đây là ngươi cái kia cảnh sát bằng hữu cho ngươi ra chủ ý có phải là nói cho ngươi biết. Hiện tại không có phương tiện, ta và ngươi con gái không cùng một chỗ, nàng tại huynh đệ của ta trên tay, ta đi ra lấy tiền. Chẳng lẽ còn có thể cột con gái của ngươi cùng đi, ta đây mặc kệ. Tóm lại không xác định nữ nhi của ta an toàn. Ta sẽ không, Đường Uy lời còn chưa nói hết. Bên kia tự cười lạnh một tiếng. Nói ra, Đường Tổng, người tốt nhất không cần phải ra vẻ. Cũng không muốn kéo dài thời gian. Ta minh bạch nói cho ngươi biết. Hiện tại quyền chủ động trong tay ta. Ngươi nếu thật là như vậy không phối hợp. Cái này sinh ý coi như xong. Nói cho ngươi. Lớn như vậy quốc gia, kẻ có tiền còn nhiều mà, làm không được ngươi Đường Tổng sinh ý, ta nữa làm Lý Tổng Vương Tổng sinh ý tốt rồi, dù sao không sao cả, về phần con gái của ngươi nha, vậy ngươi liền chuẩn bị cho nàng hóa vàng mã, bất quá Đường Tổng ngươi có thể yên tâm, con gái của ngươi khi còn sống rất thoải mái ảnh chụp, ta sẽ gửi đưa cho ngươi có một niệm muốn. Cạch, đối phương trực tiếp cúp điện thoại. Đối với ục ục rung động điện thoại, Đường Uy sắc mặt tái nhợt, quay hàm cắn lại cắn, rồi lại không thể không kiềm nén lửa giận, lần nữa cho bọn cướp gầy đi qua, trọn vẹn trở về gọi 3 lượt, bọn cướp mới tiếp gây ra dòng điện lời nói. Như thế nào, Đường Tổng nghĩ thông suốt là quyết định lập tức trả thù lao. Có lẽ hay là quyết định không nhớ ngươi con gái mệnh, trả thù lao. Đường Uy cắn răng, theo trong kẽ răng từng chữ bỗng xuất hiện. Cái kia tốt, ngươi hiện tại xuất phát, đến khu Đông Thành Tuyên Nhân đường cái thứ 2 lộ khẩu tụ hợp. Nói xong, bọn cướp tự dập máy. Đường Uy nhắc tới tay cầm túi, đi nhanh đi ra ngoài. Tiểu Cao nhìn Mễ Lan liếc. Mễ Lan không chút do dự tự đi theo. Không bao lâu, Đường Uy đen nhánh đại Audi tự chạy nhanh ra số 1 biệt thự. Không đến 1 phút đồng hồ, Mễ Lan Nissan xe cũng ra cửa. Mễ Lan lái xe, Tiểu Cao ngồi ở ghế kế bên tài xế. Xa xa đi theo đại Audi phía sau. Tại Đường Uy trong suy nghĩ, Đường Uy trọng yếu nhất. Nhưng ở Mễ Lan cùng Tiểu Cao trong suy nghĩ, Đường Y hiển nhiên xa không bằng Đường Uy trọng yếu như vậy. Biên thành thành phố nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng thật sự không lớn. Thực tế hiện tại đã là đêm khuya, mặt đường lên xe lưu lượng so ban ngày lúc tan việc muốn thiếu nhiều lắm. Một đường thông, hơn 10, sau về sau, đại Audi liền đi tới khu Đông Thành Tuyên Nhân đường cái. Cái này là cả biên thành thành phố lớn nhất, dài nhất. Hai bên cũng phồn hoa nhất náo nhiệt một đầu đường cái. Đại biểu cho cả biên thành thể diện. Nói như vậy, nông dân vào thành, thích nhất đi dạo cũng là Tuyên Nhân đường cái. Không có đi dạo qua Tuyên Nhân phố. Cũng không dám về nhà nói với người khác đi qua thành ở bên trong. Đêm khuya Tuyên Nhân đường cái. Hai bên đường hơn tính ra cửa hàng cũng đánh cho dương. Cửa tiệm đóng chặt. Chỉ có số ít cửa hàng còn lộ ra ngọn đèn. Tuyên Nhân đường cái thứ 2 lộ khẩu. Đường Uy đem xe ngừng lại. Dựa theo lệ cũ đợi bọn cướp điện thoại thông chi. Nhưng là lần này, bọn cướp điện thoại nhưng không có lập tức đánh tới. Trước đó, bọn cướp cơ hồ đối với nhất cử nhất động của hắn đều rõ như lòng bàn tay. Nếu như Đường Uy là cảnh sát, lúc này có thể ý thức được. Bọn cướp đã không có đi theo hắn. Trên thực tế, tại biên thành như vậy một buổi tối dòng xe cộ lượng không lớn thành thị. muốn bất động thanh sắc theo sát tung một đài xe, vẫn có nhất định độ khó. Nhất là Đường Uy lúc này nhất định là gấp trăm lần cảnh giác. Bọn cướp không có lại đi theo hắn, cũng đã nói lên, cái chỗ này cũng không phải bọn cướp cùng hắn gặp chân thật địa điểm. Thậm chí có khả năng chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, bọn cướp dù sao cũng không có biện pháp 100% xác định. Đường Uy rốt cuộc có hay không báo động, Đường Uy thật muốn báo cảnh sát. Vì vậy bản án đặc thù tính, cảnh sát cũng có thể không ra hiện tại Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, mà là âm thầm bố khống. Nói không chừng cái này đương lúc, cả biên thành thành phố cũng đã bày ra thiên la địa võng. Sự tình đều đi tới một bước này, tại cuối cùng trước mắt cẩn thận một điểm hoàn toàn nên vậy. Cái này nếu một bước cuối cùng lật ra thuyền, oan không oan lại đợi 2 phút. Còn không thấy bọn cướp gọi điện thoại đến, Đường Uy rốt cục nhịn không được, cho bọn cướp gầy tới. Chuyện gì xảy ra, Đường Tổng, người đã đến Tuyên Nhân Đường cái. Động tác rất nhanh, ta đổi chủ ý rồi. Chúng ta không tại cái kia gặp mặt, người bây giờ lập tức đi Mậu Núi Công viên cửa Nam. Ta ở đằng kia chờ ngươi. Không đợi Đường Uy hỏi lại cái gì, bọn cướp lại cúp điện thoại. Mậu Núi Công viên cửa Nam, Đường Uy thì thào tự nói một tiếng. Hắn hiện tại cũng ý thức được, bọn cướp là ở cùng hắn vòng quanh. Cái này cũng bình thường, cũng nên đâu hơn mấy vòng. Xác định không có cảnh sát đi theo hắn, bọn cướp mới có thể lộ diện cùng hắn giao dịch. Đường Uy lập tức quay đầu trở về mở. Mậu Núi Công viên tại khu Đông Thành cùng khu Tây Thành chỗ giao giới. Thật đúng là một ngọn núi, trên núi tùm bạc phơ, cây rừng thập phần sum suê. Cửa Nam là Mậu Núi Công viên ban ngày, mùa hạ thời điểm, hội có rất nhiều thị dân sau bữa cơm chiều qua bên kia tản bộ giải nóng. Nissan xe theo đi lên, Mễ Lan điện thoại đánh cho tới. Làm sao vậy, theo ta vòng quanh, hiện tại để cho ta đi Mậu Núi Công viên cửa Nam. Đường Uy biết rõ bọn hắn hãy cùng ở sau người, bất quá không có ngăn cản. Rất hiển nhiên, bọn cướp hiện tại không có biện pháp thời thời khắc khắc nắm giữ hành tung của hắn. Cái gọi là nhất định chỉ có thể lại để cho một mình hắn giao dịch lời mà nói. Đa số cũng chỉ là một loại uy hiếp, chỉ cần mục tiêu của bọn hắn là cầu tài, chỉ cần tiền còn trong tay hắn. Bọn cướp có đôi khi cũng không khỏi không cùng hắn thỏa hiệp. Vạn nhất là trả thù, có Tiểu Cao đi theo, Đường Uy trong nội tâm có lẽ hay là bình yên một ít. Hai bệ xe một trước một sau đi Mậu Núi Công viên cửa Nam. Mậu Núi Công viên là miễn phí, cửa Nam là một cái tảng đá cổng vòm, cao cao đứng sừng ở chân núi nơi. Ngoài cửa Nam quảng trường nhỏ lạnh lạnh thanh thanh, nhìn không tới một bóng người. Tuy là miền Nam, mùa đã muốn sắp lập đông, đã trễ thế như vậy, cũng có rất ít người tại công viên hoạt động. Hai bệ xe cách xa nhau vài trăm mét đứng ở ngoài cửa Nam, ngược lại có thể thấy thanh thanh sờ sờ. Xác thực không có cảnh sát đi theo. Lần này Đường Uy xe vừa ngừng ổn, bọn cướp điện thoại liền trực tiếp đánh tới rồi. Có lẽ hay là cái loại này xấu xa cười, cái loại này đối với hết thảy đều chẳng hề để ý ngữ khí. Đường Tổng, xem ra ngươi là thực không muốn cùng chúng ta hảo hảo hợp tác rồi, đã nói một người một đài xe. Phía sau cái kia xe chuyện gì xảy ra, Đường Uy một bên nghe một bên cảnh giác mà nhìn chung quanh. Bọn cướp có thể chứng kiến hắn, nên vậy ngay tại cách đó không xa. Đừng hết nhìn đông tới nhìn tây rồi. Tự hỏi ngươi, phía sau cái kia xe chuyện gì xảy ra, Đường Uy hừ một tiếng. Nói ra, đó là ta lão bà. Nàng lo lắng ta, như thế nào, các ngươi ngay nữ nhân đều sợ ư, nữ nhân hắc hắc. Nữ nhân cũng có rất lợi hại. Đường Tổng, ta biết rõ ngươi là người thông minh. Kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi đem quan hệ khiến cho quá cương. Ngày xưa không thù ngày gần đây không oán, đúng hay không? Nếu thật là lão bà ngươi lời mà nói, chứng minh cho chúng ta xem. Lúc này rồi, bọn cướp như trước có lẽ hay là dù bận vẫn ung dung. Chứng minh như thế nào? Đơn giản, ngươi làm cho nàng chớ cùng lấy không được sao? Nghe lời, đúng là lão bà không nghe lời. Cái kia không có ý tứ, Đường tổng, ta chỉ có thể trong lúc nàng là cảnh sát, cứ việc Đường uy hận đến nghiến răng ngứa, rồi lại không phải không thừa nhận, người này thật sự là rất thông minh, mặc kệ phía sau trong xe có phải là lão bà ngươi, dù sao chính là không cho phép đi theo. Đường uy đành phải đem bà điện thoại đánh cho Mễ Lan. Bọn hắn đã muốn hoài nghi, các người chớ cùng như vậy nhanh, để cho ta đi đâu trước kia, ta sẽ điện thoại thông chi ngươi. Cách Đắc xa một chút, Đường uy cũng không phải như vậy nói gì nghe nấy. Tại đây chính là hình thức quan trọng hơn trước mắt, cũng coi như tỉnh táo. Tốt, ngươi phải cẩn thận một chút. Mễ Lan đã muốn rất khẩn trương, cũng không trách nàng, dù thế nào tâm lý tố chất tốt, dù sao cũng là tuổi trẻ nữ tử. Đầu một hồi đụng phải loại sự tình này, không nhanh trương hiển nhưng không lớn hiện thực, giống như Đường uy suy đoán cái kia dạng, mậu núi công viên cửa nam cũng không phải bọn cướp cùng hắn gặp chân thật địa điểm. Một lát sau, bọn cướp cho hắn gọi điện thoại tới, thông chi hắn đi khác một chỗ, lại một lần trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, cơ hồ chính là lại để cho hắn lại đâu một cái vòng luẩn quẩn. Bất quá Đường uy đã hoàn toàn tỉnh táo lại, gọn gàng dứt khoát nói cho Mễ Lan cùng Tiểu Cao, làm cho bọn họ không cần đi theo, mà là đi một con đường khác, trước một bước đuổi tới cái chỗ kia đi. Chỉ cần bọn cướp không phải biên thành người địa phương, phía đối diện thành phố lớn ngõ nhỏ, tựu không khả năng có Đường uy Mễ Lan như vậy quen thuộc. Quả nhiên, lần này bọn cướp không có phát hiện Mễ Lan Nissan xe, nhưng là lại cho Đường uy một cái vùng đất mới điểm. Đường uy cứ việc đầy ngập lửa giận, rồi lại không thể không đi ô tô đi trước. Này, ta đã đến Thiết Lộ Kiều. Thiết Lộ Kiều cầu dẫn phía trên, nhìn qua bốn phía đen thui một mảnh, Đường uy cảm giác mình tỉnh táo lại sắp tận, đã muốn trọn vẹn đi qua quá khứ 2 giờ. Dựa theo bọn cướp yêu cầu, chạy 5-6 cái địa phương, hiện tại rõ ràng chuyển tới vùng ngoại thành cái này địa phương cướp chim cũng không có đến rồi. Càng đi về phía trước, chính là mảng lớn đồng ruộng. Rất tốt, ta đã gặp lại ngươi, bọn cướp tại trong điện thoại nói ra. Cầm tiền, hướng trên cầu đi, hướng trên cầu đi, đúng, đừng có mày đầu vào nữa, đi mau. Đường uy mọi nơi nhìn xem, rất xa, Nissan xe đã muốn cùng đã tới, cắn răng một cái, theo trong xe ném ra trang tiền đại dẫn ra túi, một bước một trầu mà hướng Thiết Lộ Kiều thượng đi đến. Xe chỉ có thể ngừng ở phía xa, không qua được. Không lâu về sau, Đường uy tự một mình một người tới Thiết Lộ Kiều thượng. Gió đêm thổi quát mặt, hàn ý hưu quạnh tiêu sát. Đường uy không khỏi dùng mình một cái, dõi mắt chung quanh, quỷ hình tử cũng không trông thấy một cái. Này, ngươi ở đâu? Cái này ngươi đừng hỏi. Hiện tại đem tiền theo trên cầu vứt xuống dưới đi. Theo trên cầu vứt xuống dưới đi, đúng. Nhanh lên ném, ngươi yên tâm, chỉ cần thu được tiền, chúng ta lập tức phóng con gái của ngươi. Ngươi nói lời giữ lời, Đường tổng. Ngươi hiện tại chỉ có thể tin tưởng chúng ta, bằng không thì con gái của ngươi nhất định phải chết. Nhanh ném, bọn cướp bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đường uy toàn thân run lên, cơ hồ là vô ý thức, đem đại dẫn ra túi vứt xuống dưới Thiết Lộ Kiều. Oanh, một tiếng, trong bóng tối một đài xe máy mãnh liệt chui ra. Trải qua đại dẫn ra túi thời điểm, chỗ ngồi phía sau thượng một người khẽ cong eo, liền đem đại dẫn ra túi bắt được. Xe máy hào không ngừng lại, nổ vang lấy hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Đường uy mơ hồ nhìn thấy xe máy chỗ ngồi phía sau thượng người kia còn hướng hắn phất phất tay. Thế nào, Mễ Lan cùng Tiểu Cao thâm nhất cước thiển nhất cước mà chạy tới. Mễ Lan thở hồng hộc mà hỏi thăm. Đường Uy mặt lạnh, không lên tiếng. Một lát sau, điện thoại vang lên. Đường Tổng, tiền nhận được. Cảm ơn, điện thoại bên kia. Bọn cướp thanh âm rất sung sướng. Mau thả nữ nhi của ta. Đường Uy kêu lên. Đường Tổng, người thật đúng là cái thực thành người. Ta đều không có biện pháp tưởng tượng. Loại người như ngươi chỉ số thông minh. Làm sao sẽ lại để cho Sai Vượng tiên sinh ăn lớn như vậy cái thiệt thòi. Ha ha, Sai Vượng. Trong nháy mắt, Đường Uy chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người theo đuôi xương sống nơi bay lên. Lập tức tựu trải rộng toàn thân. Phảng phất bị đông cứng cương giống nhau. Đường Tổng, con gái của ngươi đâu rồi? Chúng ta là chắc chắn sẽ không phóng. Nàng xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, làn da như vậy kiều nộn, tượng nước đồng dạng, hắc hắc, xem chừng huynh đệ của ta này sẽ chính thao lắm. Ha ha, đến lúc đó ta lại để cho hắn gọi điện thoại cho ngươi. Nói cho ngươi biết là vị đạo trưởng nào đó. Ha ha ha ha ha, tùy ý cuồng tiếu thanh âm. Tại trong đêm yên tĩnh nghe tựa như giả kiêu gái minh. Hàn triệt tim phổi, Đường Uy một hồi đầu váng mắt hoa. Thiếu chút nữa một dao ngã ngồi. Vội vàng đỡ Thiết Cầu vòng bảo hộ. Há to miệng, từng ngụm mà thở hào hền. Gấp nộ công tâm, một câu đều nói không nên lời. Mễ Lan cùng Tiểu Cao đều là quá sợ hãi. Vội vội vàng vàng phát qua. Một trái một phải, đỡ Đường Uy, Mễ Lan không ngừng cho hắn theo ngực, thấp giọng an ủi, ngươi đừng vội, ngươi đừng vội, có biện pháp, hắn lừa gạt ngươi, vương bát đản. Đường Uy rốt cục gầm hét lên, Tiểu Cao, gọi điện thoại, lại để cho các huynh đệ đều thao ra hỏa, cho ta đem người tìm ra. Vừa lúc đó, Đường Uy điện thoại lại vang lên. Này, vương bát đản, Đường Uy đối với điện thoại lại là một tiếng gào thét. Đường Tổng, ngươi đây là ý gì, điện thoại bên kia. Truyền đến Vương Vi khó hiểu thanh âm, có chút buồn bực. Hảo Tâm gọi điện thoại thông báo tin tức, bị người húc đầu liền mắng vương bát đản. Dù ai đều phiền muộn, Đường Uy lại không nghĩ tới. Là Vương Vi đánh qua gọi điện thoại tới. Được rồi. Lại để cho con gái của ngươi nói chuyện với ngươi. Vương Vi nói thầm một câu. Cái gì? Đường Uy mãnh liệt mở to hai mắt nhìn. Cho là mình nghe lầm. Đúng, nhất định là nghe lầm. Ảo giác, nhưng là sau một khắc. Hắn ngay tại trong điện thoại thanh sở địa nghe được con gái thanh âm. Ba ba, là ta là Y Y, ta không sao rồi. Cảnh sát đến rồi. Bọn hắn ở chỗ này, hô, thật dài thở phào một cái, Đường Uy rốt cuộc duy trì không được, toàn thân mềm liệt, trực tiếp dưới lên trượt chân, Mễ Lan cùng Tiểu Cao hai người đều không chịu nổi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.